Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2205, tai họa ngầm. Thái Hồ, lâu thuyền chậm rãi tựa ở trên bến tàu, ván cầu để xuống, Dương Bưu, Hoàng Uyển dẫn theo vạt áo, từng bước mà lên, lên thuyền, đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ. Đối mặt cái này hai vị tiền bối, Tôn Sách không dám khinh thường, đứng dậy hoàn lễ, lấy đó lễ kính, chào hoàn tất, Tuần Úc bọn người tiến lên chào. Hoàng Uyển trên dưới dò xét Tuần Úc hai mắt, vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, người cái này vương tá chi tài thực là không tồi, trước đem thiên tử tá thành tần vương, lại đem tần vương tá thành áo vải. Tuần Úc sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại không gấp không nóng nảy, chắp tay lấy tạ, hoàng công dạy rất đúng, Úc thẹn với tiên đế, Lưu Diệp lại có chút kìm nén không được, thiên tử chiến bại, hắn là chủ yếu trách nhiệm người, Hoàng Uyển câu nói này chỉ ít có nửa câu là đang chỉ trích hắn. Hắn sặc tiếng nói, hoàng công Châu Ngọc phía trước. Chúng ta hậu sinh sao dám dành riêng tên đẹp. Hoàng Uyển nhìn chằm chằm Lưu Diệp nhìn một hồi lâu. Quay đầu hỏi Tuân Úc, Văn Nhược. Người này là ai? Tuân Úc cười khổ. Hoàng Uyển tự nhiên là gặp qua Lưu Diệp. Lúc này cố ý nói như vậy. Chỉ là vì biểu thị đối Lưu Diệp không nhìn thôi. Hắn vừa muốn đánh cái giảng hòa. Lưu Diệp lại nói, hoàng công quý nhân hay quên sự tình. Không nhớ ra được ta, ta cũng không dám quên hoàng công, Lạc Phù Sơn chiến kỷ ta thế nhưng là bái nhiều lần đây. Có cơ hội còn muốn mời hoàng công chỉ giáo, nói lên Lạc Phù Sơn chi chiến. Hoàng Uyển nhất thời nổi trận lôi đình, mặt mò đỏ bừng lên, một sắn tay áo, tiến lên liền muốn cùng Lưu Diệp lý luận. Tôn Sách thấy thế, vội vàng ngăn lại. Thét ra lệnh Lưu Diệp hướng Hoàng Uyển tạ lỗi. Lưu Diệp tuy nhiên không muốn, lại cũng không dám cố chấp, rất miễn cưỡng hướng Hoàng Uyển xin lỗi, sau đó lui về một bên. Hoàng Uyển tuy nhiên nổi giận, lại cũng không dễ làm lấy Tôn Sách mặt cùng một cái hậu sinh không qua được, đành phải tạm thời buông tha. Tuần Úc tiến lên ngắt lời, Dương Công, Hoàng Công, Úc phụng đại vương chi mệnh, vì tân chính lập kỷ cương, mọi việc sáng lập, còn mời muốn nhị công nhiều hơn giúp đỡ. Dương Bưu vuốt râu mà cười, công diễm, có Văn Nhược chủ sự, người ta có thể nhẹ nhàng một số. Lại nói với Tôn Sách, nhiều tạ đại vương thông cảm, triệu tập nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt, ta có loại dự cảm, lần này học thuật chỉnh đốn nhất định sẽ so Thạch Mương, Bạch Hổ hai lần hội nghị càng thành công hơn hiệu. Tôn Sách mỉm cười chắp tay, quả thật như thế, nhị công chủ bị chi công chắc chắn lại tại sử sách, không có hai vị vượt mọi chông gai, khai thác ra một đầu đường mới, làm sao có thể có hôm nay chi suy nghĩ, tương lai chi thành tựu, uống nước nhớ nguồn, nhị công chi công không thể quên. Hoàng Uyển tâm tình thật tốt, không tiếp tục để ý Lưu Diệp, cùng Dương Bưu một trái một phải, cùng Tôn Sách sóng vai xuống lầu thuyền, dọc theo thật dài đường núi hiểm trở, hướng giữa hồ núi đi đến. Một đường đi, Hoàng Uyển một đường bình luận gần nhất tình huống, theo buôn bán trên biển phát đạt, Ngô quận đồn điền đại gặp hiệu quả, có tiền có lương, sinh hoạt yên ổn, tứ phương nhân sĩ chen chúc mà đến. Đã có chị nho học ngũ kinh, cũng có chị chư tử bách gia, còn có chị phù đồ đạo, thái bình đạo, thiên sư đạo, các loại học thuật đều có, nghĩa khác gặp nhau, tranh tụng không nghỉ, Ngô quận quận học đường kín người hết chỗ, đã ảnh hưởng bình thường dạy học, Lục Khang không thể không chủ tư xây dựng thêm, nếu như không là Đại Lôi Sơn, Tiểu Lôi Sơn là cấm địa. Có thủy sư trông coi, người không có phận sự không được đi vào, liền bọn họ đều không thể thanh tĩnh. Tôn Sách đã nghe Lục Tốn nói qua việc này, cũng là không ngoài ý muốn, Ngay sau đó hỏi Dương Bưu, Hoàng Uyển đối phù đồ đạo ấn tượng. Đối với Thái Bình đạo cùng Thiên Sư đạo, Dương Hoàng hai người cũng không xa lạ gì, đánh giá cũng không cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thái Bình Kinh cũng là một bộ liều gom lại đồ vật, căn bản không xứng đáng vì dọc. Thiên Sư đạo tuy nói lấy lão tử vì tông, trên thực tế cùng Thái Bình đạo không sai biệt lắm, đều là lấy hỗn tạp nho đạo, tham lấy vu thuật, vừa đủ để lừa gạt phu ngu phụ, không đủ luận đến mức phù đồ đạo. So Thái Bình đạo, Thiên Sư đạo hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không đi đến nơi nào. Theo bọn họ nhìn đến mấy bộ đạo kinh đến xem, cũng không có gì cao thâm đồ vật, cảnh giới không ra lão trang phía trên. Tôn Sách lẳng lặng nghe, không nói gì. Đối đãi Phật kinh, hắn ý kiến cùng Dương Hoàng hai người không quá nhất trí. Thì tông giáo mà nói, Phật đạo mỗi người mỗi vẻ. Phật giáo tuy nói mở miệng hư không, ngậm miệng không, kỳ thực tích cực nhập thế, còn không bằng đạo môn thân tâm hợp nhất. Thì tư tưởng thể hệ mà nói, Phật học càng hơn một bậc. Chỉ ít lúc này thời điểm Thái Bình đạo, Thiên Sư đạo vu thuật khí tức còn rất đậm, không có chánh thức tư tưởng thể hệ, chỉ là nghiêm phù điều giảng đạo nhiệt tình cao hơn mức độ, không đủ đại biểu chánh thức Phật học thôi. Nhị công đối nghiêm phù điều ấn tượng như thế nào? Dương Bưu địa ôn hòa cười nói, có tí khôn vặt, chỉ là chí hướng quá lớn, một lòng truyền đạo, hoa quá nhiều tâm tư tại giao du phía trên. Đến Ngô quận mấy năm này, ngày đêm bôn tẩu tại phú quý chi môn, sợ là không có thời gian ổn định lại tâm thần cầu học hỏi. Theo ta thấy, hắn đối phủ đồ đạo lý giải còn không bằng Thái đại gia mấy cái phần văn tự tới thấu triệt. Ta ngược lại là cảm thấy cái này phù đồ giáo không thể phớt lờ. Hoàng Uyển Vân vê râu nhọn, trầm ngâm nói, đại vương nhớ đến Trách Dung người này hay không? Có ấn tượng, cái này Trách Dung làm sao có cái gì học vấn? Chỉ bất quá nhàn đến vài câu phù đồ kinh, lại mê hoặc nhiều như vậy bách tính. Tại Quảng Lăng, Hạ Bì kéo một cái náo ra lớn như vậy động tĩnh. Vì sao? Lấy tự ý cổ hoặc nhân tâm mà thôi. Kiếp sau phiêu miểu, không thể biết rõ thật giả. Bách tính khó khăn, kiếp này vô vọng, cố nhiên gửi hy vọng ở kiếp sau. Gia đình phú quý, cũng nhìn vĩnh bảo phú quý. Kiếp sau càng so đời này mạnh, là lấy vô luận giàu nghèo, đều là vào chồng bên trong. Người nghèo cố nghiêng tất cả, phú giả cũng không keo kiệt quyên tặng. Cái này phù đồ kinh ngược lại thành không vốn vạn lời hàng hóa. Tôn Sách có chút giật mình, có người quyên tặng gia tư, cung cấp nuôi dưỡng tăng lữ. Hoàng Uyển thăm dò nhìn liếc một chút Tôn Sách khác một bên Dương Bưu, đại vương không ngại hỏi một chút Dương Công, hắn đối với cái này lớn nhất trải nghiệm. Dương Bưu liền vội khoát tay, công diễm, không nên nói lung tung. Kinh vợ dùng tiền đều là chính nàng, ta không có gì cả. Hiện tại ăn mặc đều là nàng cung cấp, ngươi cũng thế. Nếu nàng nghe đến ngươi nói như vậy, về sau không chịu tạo điều kiện cho ngươi, ta cũng mặc kệ. Nhìn lấy hai cái lão đầu lẫn nhau đùa nghịch trêu chọc, Tôn Sách không khỏi mỉm cười, tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có. Tôn Sách tại Đại Lôi Sơn chỉnh đốn nửa ngày, xế chiều hôm đó liền đuổi tới trong thành, bái kiến mẫu thân Ngô phu nhân. Viên Hành đám người đã đi đầu một bước, hướng Ngô phu nhân thỉnh an, cũng thám thính ý, biết được Tôn Sách vì thế tự mình theo Bình Dư gấp trở về. Ngô phu nhân tâm tình tốt rất nhiều, nhìn thấy Tôn Sách lúc, vẻ mặt tươi cười, rất là thân mật, một chút cũng nhìn không ra lòng có khúc mắc bộ dáng. Ngô phu nhân bên người có một thiếu niên, là Ngô Cảnh con thứ Ngô Kỳ. Ngô Cảnh con trai trưởng Ngô Phấn mấy năm trước thì lãnh binh, chỉ bất quá không có đi tiền tuyến, một mực tại Ngô phu nhân bên người. Ngô Kỳ mới 15 tuổi, Một năm trước, tùy thị Ngô phu nhân hai bên, Tôn Sách lòng dạ biết rõ, Ngô phu nhân đem Ngô Kỳ mang theo trên người, liền muốn cho hắn một cái tiền đồ. Hắn vẫy tay, đem Ngô Kỳ gọi vào trước mặt. Ngô Kỳ thi lễ, có chút co quắp, bất an liếm liếm bờ môi. Tôn Sách án lấy bả vai hắn, xoa bóp, phát hiện hắn bắp thịt rất có co giãn. Bình thường cần phải thường xuyên luyện võ. Ngô gia cùng Tôn gia không sai biệt lắm. Tại học vấn phía trên không có thiên phú gì. Với ai học võ nghệ? A huynh, người A huynh A, võ nghệ là không tệ. Dạy người cũng không quá lành nghề. Tôn Sách cười nói, ngươi làm sao lại cùng hắn học? Ngô Kỳ quẫn bách, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Xin giúp đỡ nhìn về phía Ngô phu nhân. Ngô phu nhân cũng là không tức giận. Ngô phấn võ nghệ rất bình thường. Tôn Sách đã chừa cho hắn mặt mũi. Huống hồ Tôn Sách giống như trước đây. Lấy huynh đệ ở giữa khẩu khí nói chuyện. Nói rõ không có đem người nhà họ Ngô làm ngoại nhân. Trước mắt ta thì mấy người như vậy. Không cùng Nguyên Hưng học. Vậy cũng chỉ có thể theo Bá Hải học. Quên đi. Bá Hải võ nghệ còn không bằng Nguyên Hưng đây. Tôn Sách khoát khoát tay, ngoẹo một đầu, đánh giá Ngô Kỳ, sợ chịu khổ sao? Không sợ chịu khổ lời nói. Theo ta, bên cạnh ta có mấy người cao thủ, dạy ngươi không thành vấn đề. Vừa vặn gần nhất Bá Dương cũng tại học võ. Các ngươi dựng người bạn. Ngô Kỳ lần nữa nhìn về phía Ngô phu nhân. Ngô phu nhân rất hài lòng. Sẵn giọng, ngươi đứa nhỏ này, còn do dự cái gì? Ngươi đại huynh bên người Hứa tướng quân, Điển tướng quân đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh cao thủ. Tùy tiện dạy ngươi mấy chiêu, ngươi liền có thể thoát thai hoán cốt. Không biết muốn so ngươi A huynh mạnh bao nhiêu đây? Ngô Kỳ đại hỉ, vội vàng bái tạ. Ngô phu nhân lại nói, Bá Dương làm sao đi tập võ? Hắn không phải một mực tại nghiên cứu học thuật a? Tôn Sách khom người nói, a mẫu cũng là biết, ta đáp ứng ban đầu qua viên công, không thể bạc đãi hắn con một, tất khiến cho hắn có đồ ăn, nếu như coi như thuận lợi, nửa có thiên hạ, tương lai nếu có thể tiến thêm một bước, nát đất phân phong chư huynh đệ tỉ muội, Bá Dương tự nhiên muốn cư một, lĩnh phong thổ. Vì nước thuộc địa, tự nhiên không thể không cầm binh sự tình. Hiện tại sớm một chút học, tương lai cần dùng đến. Ngô phu nhân con ngươi đi loanh quanh, huynh đệ tỷ tỷ đều muốn phân phong. Còn muốn lãnh thổ lập quốc. Đây là tự nhiên, huynh đệ như tay chân. Thiên hạ lớn như vậy, ta một người đâu để ý đến qua tới. Ngô phu nhân trầm ngâm thật lâu, nhìn Tôn Sách nửa ngày. Sắc mặt có chút xấu hổ, bá phù, a mẫu có câu nói, một mực giấu ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái, mẹ con ở giữa, có cái gì không thể nói, là nhi tử sơ sẩy, lãnh đạm a mẫu, Ngô phu nhân liền vội khoát tay nói, bá phù, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi đối mấy cái đệ đệ muội muội chiếu cố, a mẫu nhìn ở trong mắt, là thật tâm hoan hỉ, chỉ là có một chút không hiểu, ngươi đối Trọng Mưu có phải hay không có chút ý nghĩ. Tôn Sách trầm mặc một lát, gật gật đầu, trước kia ngược lại không nghĩ tới, lần này tiếp vào A Mẫu thư nhà, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn là có, huynh đệ chúng ta tỉ muội tám người, tuy có tính cách khác biệt, nhưng không giống là A ông. Cũng là giống A Mẫu, duy chỉ có Trọng Mưu có chút ngoại lệ. A Mẫu, ngươi cảm thấy hắn giống ai? Ngô phu nhân một mực không biết trả lời như thế nào. Thành như Tôn Sách như lời, cái này tám đứa bé tính cách tuy nhiên không quá giống nhau. Lại không phải giống Tôn Kiên, tỉ như Tôn Sách, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương, cũng là giống nàng, tỉ như Tôn Khuông. Duy chỉ có Tôn Quyền khác biệt, tâm tư càng sâu, Tôn Sách nói tiếp, Thượng Hương lớn nhất ấu, từ nhỏ mấy người chúng ta đều sủng ái nàng, có vật gì tốt đều muốn lưu cho nàng. Duy chỉ có Trọng Mưu không phải vậy, ngẫu nhiên còn thừa dịp A Mẫu không ở trước mắt lúc khi dễ nàng. Ta là lấy không vui, còn giáo huấn qua hắn mấy lần. Bất quá những cái kia đều là lúc nhỏ sự tình, ta cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ đều lớn lên, Thượng Hương võ nghệ so với hắn còn tốt. Hắn muốn khi dễ cũng khi dễ không, ta thì càng không hướng phương diện kia nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, khả năng nhiều ít còn có chút ngăn cách a, chỉ là mình không có ý thức được. Phản để Trọng Mưu có khúc mắc, Ngô phu nhân khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, tỉ mỉ nói đến, Trọng Mưu là cùng mấy người các ngươi khác biệt, lòng dạ nhỏ mọn chút. Bá phù, chuyện tới như thế, ngươi lại dự định xử trí như thế nào hắn? Giao Châu chiến sự đánh thành dạng này, liền phụ thân ngươi đều bị thương nặng, hắn là có trách nhiệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?